Trò chơi trực tuyến, võ lâm bá đồ, chương 606, thất tịch 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai lại thêm một đôi nữa. Độc hành than thở sau khi Lam Sắc rời đi. Người qua kể lại từng đôi, sao trong số ấy không có mình đây? Pháo thiên, mình phụ họa, y mà chơi mặt trược chỉ cần quyết tâm thắng thì cơ bản là vô địch, nhưng hôm nay quả thực không có hứng thú gì. Từ đó có thể thấy được. Hôm nay y uể oải đến thế nào? Đúng lúc này, Pháo Thiên Minh bỗng nhảy dựng lên, mọi người đều giật mình. Pháo Thiên Minh kích động nói, ta nhận được thư từ hệ thống, mau lấy ra xem đi. Tất cả mọi người cũng đột nhiên căng thẳng. Họ còn căng thẳng hơn cả Pháo Thiên Minh, một số người căng thẳng vì vui mừng thay Pháo Thiên Minh, mà một số lại căng thẳng vì lo Pháo Thiên Minh đột nhiên biến mất. Không biết ai sẽ trả tiền cho mấy trăm chén rượu hôm nay. Cho dù là đại gia cũng không chịu nổi. Pháo Thiên Minh vô uất mũi ngồi xuống, ném ra một quân mạt trược nói. Tứ điều, mọi người đều không hiểu, không hài lòng với đối tượng ư, lúc này mà. Còn kén chọn nữa à, con nữ nhân là tốt lắm rồi. Pháo Thiên Minh khóc lóc, là A Châu gửi thư đến, chúc ta thất tịch vui. Vẻ, ồ, cả bọn ngồi xuống, tiếp tục công việc. 3 giây sau, Bất Túy nhảy dựng lên cao 3 trượng quát. Thư, trong tay, còn đang cầm một quân hồng chung, người không biết còn tưởng hắn hô. Hòa, từ thế này không phải được đại tam nguyên, đúng là không thể nói qua. Được, mau xem đi, tất cả mọi người dừng động tác trong tay. Ai ấy đều thầm, hy vọng không phải một NPC nào đó não tàn vô vị. Bất Túy yên lặng đọc hết lá thư, nói với vẻ hơi ấm áp. Là Phượng Hoàng. Phượng Hoàng, Lạc Vũ Phượng Hoàng. Pháo Thiên Minh kinh ngạc, từ khi nào Sa lại tham gia hoạt động bí mật này? Nhưng nếu được một người đàn ông trưởng thành như Bất Túy che chở, chắc sẽ rất hạnh phúc. Đúng vậy, Bất Túy mỉm cười, dường như cả trái tim say đắm. Một cảm giác ngọt ngào thanh thản lan tỏa đến tất cả mọi người có mặt. Cút đi, tất cả lũ độc thân và sắp thành độc thân đồng thanh gầm lên giận. Giữ, lại mất đi một người. Trừ Vô Song Ngư gần độc thân này, ngoài Chân Hán Tử chắc chắn là độc thân ra, còn lại 4 người Tích Lịch, Huyết Ảnh, Độc Hành và Pháo Thiên Minh. Tiếp tục, 4 người đồng loạt sáo quân mạt trược, trong lòng cầu nguyện, người tiếp theo phải là ta chứ. Lão Khâu, Lão Nguyệt xin hãy thương xót tín chủ. Vô Song Ngư và Chân Hán Tử đứng bên cạnh xem 4 người chơi bài, cực kỳ bực bội, không phải vì lý do gì khác. Hoàn toàn là vì đầu óc của 4 tên này có vấn đề, mỗi người bốc được 1 lá hồng chung đã không nói, còn cứ cầm chặt lấy mà xn như muốn biến hồng chung thành bạch bản vậy. Ván này Pháo Thiên Minh đã bốc được 3 lá hồng chung, y cầm chúng trong tay chơi Thái Cực Quyền. 3 người kia mắt long lên sòng sọc, không ăn, không đánh, liều mạng mò lá hồng chung cuối cùng. Vô Song Ngư thực sự không nhịn được nói, trừ trà. Chẳng lẽ ngươi thực sự định dùng hồng chung để tán gái sao? Quốc sĩ Vô Song tốt thế này, chỉ cần đánh ra 1 lá hồng chung là nghe bài rồi. Thế mà cứ khư khư ôm 3 lá không biết định làm gì. Độc Hành lạnh lùng nói, còn tưởng bốc được 3 lá hồng chung là nhận được 3 lá thư, làm sao ta thích vậy, không được à? Huyết Ảnh quăng bài thở dài, rốt cuộc lá cuối cùng ở đâu? Chân Hán Tử hừ một tiếng, ngươi thực sự cho rằng bốc hồng chung là tỷ ta sẽ đến à? Giống tên chủ quán ngu ngốc này, khư khư giữ mấy lá hồng chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai cũng bực bội nhưng không ai bằng Chân Hán Tử. Người khác còn có hy vọng, còn có ảo tưởng, chứ hắn ngay cả mơ cũng đừng mơ. Huyết Ảnh chưa kịp trả lời, Pháo Thiên Minh đánh ra 1 bính hậu rồi bình tĩnh nói, thư, xoẹt. 10 ánh mắt đổ dồn về lá hồng chung trong tay Pháo Thiên Minh. Là thư mời, Pháo Thiên Minh nói xong, 5 người bắt đầu xắn tay áo. Chuẩn bị cướp bài, lại 1 bước nữa, Pháo Thiên Minh kinh hãi. Cũng là thư mời, chưa đầy 2 giây, Pháo Thiên Minh toát mồ hôi như thác lư sơn, run rẩy. Nói, lại 1 bước nữa, tất cả 3 bức thư mời. Trời đất ơi, Chân Hán Tử. Độc Hành không nói 2 lời trực tiếp xông lên đánh ngã Pháo Thiên Minh, sau đó điên cuồng giành giật hồng chung trong tay hắn. Của ta, Chân Hán Tử cho cước đá bay Độc Hành. Của ta, Độc Hành vốn có bản lĩnh cướp đồ, lập tức rút đao. Trần Hán Tử cũng không chịu thua, rút ra bảo kiếm. Bên phía Huyết Ảnh cũng không nhàn rỗi, hắn và Phích Lịch cuống cuồng. Lục tìm ông Trung trên bàn, Pháo Thiên Minh thở dài đứng lên, đám thiết kế, mở mắt chó ra mà xem, mọi người bị các ngươi ép đến nông nỗi nào rồi. Pháo Thiên Minh đưa một cái cho Trần Hán Tử, một cái cho Độc Hành, một cái cho Phích Lịch, sau đó lại móc ra một cái đưa cho Huyết Ảnh. Tất cả, mọi người nghiến răng, hóa ra thằng nhãi này đã sớm trộm mất bài, y quả thực. Quá mê tín, nên lôi ra Diễu Phố mới phải. Cách chương.